lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 110, góc truyện audio.com. Chương 110, rốt cục em có muốn chính thức ở bên cạnh anh không, càng lúc càng nhiều câu. Sao vậy, chen chúc ở cửa, mặt Dư Bắc Y như tôm luộc, vừa đỏ vừa nóng bừng bừng. Sự xấu hổ bùa vây khắp cơ thể, khiến cậu tê liệt. Não cậu đã mất khả năng làm việc, bây giờ Dư Bắc thậm chí muốn ngất luôn, khỏi phải khoe mông trần cho một đám người chen lấn xô đẩy nhau xem như xem khỉ. Những lúc thế này có thể thấy được tố chất của một người. Rõ ràng Cố Diệp Minh bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn gì mà nhìn, anh nổi giận, đủ loại yêu ma quỷ quái đứng ở cửa mới bừng tỉnh. À, không ạ, chẳng có chuyện gì hết. Mọi người giải tán đi, phía sau đừng chen lấn nữa. Tiểu Bạch lên tiếng dẹp loạn. Dư Bắc muốn ứa nước mắt, Tiểu Bạch đúng là biết ý biết tứ. Tiểu Bạch hò hét mãi đâm ra cáu. Đã bảo đừng chen nữa. Hết chỗ đứng rồi, xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng mua vé, bạc nhầm, giải tán đi. Không có gì để xem cả. Ai thấy rồi thì liệu mà giữ mồm giữ miệng. Không phải đâu, mọi người nghe tôi giải thích. Chuyện là thế này, tôi ra biển chơi, làm ướt quần nên đang thay, còn Cố Diệp Minh chuẩn bị đi tắm. Mọi người đừng đi, đừng hiểu nhầm, Dư Bắc cố gắng giải thích, nhưng trước mắt cậu là hành lang trống hơ trống hoác, không hiểu nhầm được sao, quần áo cởi sạch sành xanh rồi, em quay lại đây đi. Cố Diệp Minh kéo Dư Bắc về, khóa cửa vào rồi cúi xuống nhìn phía dưới của cậu. Hở hết cả mông mà còn chạy theo ra ngoài, Dư Bắc ngoái đầu nhìn, một khe hở trắng bóc. Cậu vội vàng kéo cái áo sơ mi, nhưng che được chỗ này lại lộ chỗ kia. Cố Diệp Minh, anh bảo họ có tin lời em giải thích không? Cố Diệp Minh chẳng biết nên nói gì. Rất khó tin, Dư Bắc ngồi ở đầu giường, càng nghĩ càng tức, muốn lôi cơ bụng của Cố Diệp Minh ra để làm ván giặt quần áo. Đều tại anh, Cố Diệp Minh tự dưng bị đổ tội, nói. Sao lại tại anh đâu phải là đứa tè ra quần. Chính em bảo muốn tránh họ nên chạy qua phòng anh mà. Nếu không nhờ anh nhanh tay nhanh mắt em không chỉ lộ mông đâu nhé. Dư Bắc nghiến răng kèn kẹt, cậu thẹn quá hóa giận, tại anh phóng xe như điên ấy, nếu không thì em. Tè ra quần chắc, Cố Diệp Minh, ban nãy anh kêu Tiểu Bạch ở trong phòng em cơ mà. Bây giờ cậu ta mới về còn gì, anh là đồ chém gió thành bão, nửa chữ cũng đếch tin được. Cố Diệp Minh mặt dày mày dạn cười hê hê, thôi thôi chuyện đã xảy ra rồi, biết làm thế nào nữa. Nào, ăn viên kẹo lấy lại bình tĩnh, tắm rửa xong đi ngủ. Cố Diệp Minh bóc một cái kẹo bạc hà, đút cho cậu. Lúc bị đẩy vào phòng tắm, Dư Bắc mới kịp phản ứng lại. Cố Diệp Minh đã giúp cậu cởi sạch quần áo. Em đếch cần anh giúp anh cút ra ngoài đi. Tuy Cố Diệp Minh tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn bị Dư Bắc đánh đuổi. Quan hệ hiện tại của chúng ta không thích hợp để tắm chung. Đang tắm rồi thằng đệ ngẩng đầu dậy thì sao? Dù Cố Diệp Minh rất đáng ghét, song cơ thể anh vẫn đầy cám dỗ. Dư Bắc ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ xem mai phải đối diện với mọi người thế nào. May mà quay phim xong rồi, mai về nước liền. Đúng, mắt không thấy, lòng chẳng ngượng. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, Dư Bắc ngồi im, là Cố Quân Nho. Lần này anh ấy biết gõ cửa rồi. Anh vào đi tìm em có việc gì à? Cố Quân Nho bước vào phòng, bảo. Vốn là có việc thật nhưng so với chuyện của hai đứa thì chẳng là gì cả. Anh nói luôn đi, lằng nhằng cái gì? Em trai còn ở đây không? Còn, đang tắm, góc truyện audio.com. Sau khi Cố Diệp Minh trả lời, Cố Quân Nho trầm ngâm rất lâu, dường như anh không biết nên mở lời ra sao. Cố Diệp Minh, anh nói em nghe, chuyện này nghiêm trọng lắm đấy. Cố Diệp Minh đốt chát ngay. Cái quái gì cơ, em vẫn không biết lỗi à, em thì có lỗi gì? Cách một bức tường, Dư Bắc có thể cảm nhận được sự khó xử của Cố Quân Nho. Anh cả là hoàng tử bé, tao nhã, vừa hay ngượng vừa ngây thơ mà. Còn da mặt Cố Diệp Minh dày hơn cả vỏ sủi cảo mẹ mình làm. Cố Quân Nho phê bình, em sai rồi, em chưa bao giờ hé răng nửa lời với mọi người trong gia đình. Từ trước đến giờ em thích con gái cơ mà, tưởng gì nghiêm trọng, Cố Diệp Minh tỉnh bơ. Không phải dân mẹo các anh nghĩ thoáng lắm sao? Sao tư duy của anh lạc hậu vậy? Hê, Cố Diệp Minh copy nguyên câu mình nói lúc trước kia. Em mới là dân mẽo, cả nhà em là dân mẽo. Dư Bắc nghe mà đau đầu. Hai ông Mỹ kêu đối phương là dân Mỹ. Người Hoa 100, đang ngồi trong bồn tắm còn chưa phát biểu gì đây này. Em là dân trung xịn, anh chỉ lai một nửa. Em đừng đánh trống làng. Dư Bắc muốn đi ra hỗ trợ. Anh cả không đấu nổi với tên mặt trơ chán bóng đó đâu. Mình em chơi thì thôi, còn kéo theo em trai. Dư Bắc nghe mà chột dạ kinh khủng. Cả làng đều biết thật ra là mình lôi kéo Cố Diệp Minh. Cố Quân Nho phân tích rành mạch, Tiểu Bắc đã trở thành người nhà mình, em lại. làm việc đó với em ấy, như thế là trái đạo đức. Nếu để bố mẹ biết, họ sẽ đau lòng lắm. Đừng nói vớ vẩn, anh thì hiểu cái quái gì. Cố Diệc Minh chẳng muốn nghe, Cố Quân Nho vẫn cầu nhào. Bảo sao em kêu anh trông chừng gã họ Uông kia, hóa ra em cũng có ý đồ đó. Nghe giọng Cố Quân Nho như thể con gái mình bị trai nhòm ngó. Hả, Cố Diệc Minh tò mò hỏi, Uông Gia Thụy đã làm gì? Cố Quân Nho vô cùng thật thà, em dặn anh canh chừng, anh bèn không để gã tới gần Tiểu Bắc, gã còn chửi anh. Dư Bắc thấy buồn cười quá, anh cả đang tủi thân đấy à, rốt cục chửi cái gì nhỉ? Chửi anh, gã bị anh bắt quả tang chuẩn bị lén lẻn vào phòng em trai, kêu anh phá hỏng chuyện tốt của gã, chửi anh rảnh háng, cả ngày chẳng có việc gì để làm hả? Anh rảnh háng thật mà, Cố Diệc Minh tán thành, Cố Quân Nho nổi cáu. Vớ vẩn, vì giúp em, anh bỏ cả chạy taxi đấy. Chuyện này anh làm tốt lắm, Cố Diệc Minh khen, tiếp tục cố gắng nhé, anh cả. Đây là lần đầu tiên Dư Bắc nghe thấy Cố Diệc Minh gọi anh cả. Không hề giả chân, em vẫn chưa nói cho anh biết, Cố Quân Nho gặng hỏi. Rốt cuộc em định thế nào? Anh không cần tò mò, em có tính toán riêng. Cố Diệc Minh bắt đầu đuổi anh đi. Có cái con khỉ, anh cảnh cáo em, nếu em làm bậy liên lụy đến Tiểu Bắc thì không xong với anh đâu. Dầm, Cố Diệc Minh khóa trái cửa lại. Dư Bắc đã rời khỏi bồn tắm, đang lau người. Ngâm lâu là người ngợm sưng phù lên cho xem. Dư Bắc mặc áo choàng tắm vào. Ánh mắt của cậu và Cố Diệc Minh chạm nhau. Ban nãy em nghe thấy hết rồi hả? Ừm, Dư Bắc gật đầu, Cố Diệc Minh vừa cởi thắt lưng vừa nói, em đừng nghe anh ấy luyên thuyên, từ nhỏ anh ấy đã đần rồi, nghe người ta bảo IQ của con lai thường không cao lắm. Mọi lời nhục mạ Cố Quân Nho phải hứng chịu đều tới từ em trai mình, Cố Diệc Minh. Dư Bắc chẳng thấy anh cả ngốc nghếch chút nào, chỉ là anh ấy sống đơn giản, không cần đắn đo suy nghĩ gì quá nhiều. Không giống mình, phải gánh chịu sự thông minh mà độ tuổi này không nên gánh chịu. Anh không đi tắm là trời sáng bây giờ. Cố Diệc Minh lột sạch quần áo, bước vào phòng tắm. Ánh mắt Dư Bắc lắc lư theo tổng. Dám, đốc, cố, bé, nhìn là hư, góc chuyện audio.com. Mình có thể nhìn, vì mình vốn hư, Dư Bắc cuộn người trong chăn. Lâu lắm rồi không trải qua cảm giác này, cảm giác nằm trong chăn chờ Cố Diệc Minh tắm xong. Vui lòng chú ý tôi không có ý gì đen tối nhé. Nghiêm túc mà nói thì thứ cảm giác đó rất ấm áp. Dù ban ngày nhiều biến cố đến đâu, buổi tối vẫn luôn có người ở bên cạnh cùng mình chìm vào giấc ngủ. Hãy thử tưởng tượng cảnh sớm chiều được ở bên cạnh người mình yêu, rồi lại tuyệt vời xiết bao. Cố Diệc Minh tắm xong, lau người qua loa, sau đó mang theo hơi ẩm chui vào chăn. Anh vươn tay ra, luồn xuống dưới cổ Dư Bắc một cách rất tự nhiên, sau đó ôm lấy cậu. Tim Dư Bắc đập thình thịch, là cảm giác mới biết yêu lần đầu. Dù ngủ với Cố Diệc Minh bao nhiêu lần, lòng cậu vẫn dậy sóng, chẳng biết chán. Ánh mắt Dư Bắc vừa khéo dừng trên lồng ngực rắn giỏi của Cố Diệc Minh. Cố Diệc Minh, ban nãy anh cả hỏi, sao anh không thanh minh? Cố Diệc Minh cúi đầu, thanh minh gì, bảo không phải anh lôi kéo em, hơn nữa chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, giờ chỉ là anh em nuôi thôi. Anh không khô ướt mà, chỗ này, nuôi, và, khô, đọc giống nhau, đừng xàm xí, chẳng nghiêm túc chút nào. Thật đấy, không tin thì em thử sờ xem. Cố Diệc Minh tóm lấy tay Dư Bắc dí vào người mình, cậu rụt phắt lại như bị điện giật. Tổng, dám, đốc, cố, bé sung mãn thật trên đầu còn hơi ướt, đừng vớ vẩn nhé, anh dám làm bậy, em báo cảnh sát Mỹ là anh đi tù đấy. Phải tiêm cho Cố Diệc Minh một mũi nhằm phòng ngừa những tình huống xấu xảy ra. À không, tiêm thuốc hạ dâm chứ, vớ vẩn gì, em đồng ý quay về với anh rồi, giờ tốt xấu gì tụi mình cũng đã là bạn trai của nhau đàng hoàng. Không ngờ hiện tại Cố Diệc Minh lại có thể tỉnh bơ thốt ra từ. Bạn trai, Dư Bắc từ chối, đã bảo không tính rồi, anh làm thế là uy hiếp, dọa nạt em, vậy như nào mới tính, Dư Bắc chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì, thái độ của anh không ổn, vui thì trêu đùa thả thính, lôi em lên giường, chẳng có lấy một câu yêu đương tử tế. Trẻ con chơi trò gia đình cũng không giống anh, Cố Diệc Minh im lặng, anh nằm trong bóng tối, không hé răng nửa lời, chắc đang suy ngẫm về cuộc đời, đến lúc Dư Bắc sắp ngủ thiếp đi, anh mới lên tiếng. Út cưng, lúc trước em đòi chia tay, bảo chúng ta không hợp nhau, lấy lý do điều kiện kinh tế gì đó đều là em nghĩ lung tung. Anh suy nghĩ bao nhiêu lâu nay cũng chẳng thấy tụi mình không hợp nhau ở điểm nào. Đó không phải điểm mấu chốt, chỉ là viện cơ thôi, giọt nước làm tràn ly. Vậy tại anh chẳng khéo mồm, không nói những lời hoa mỹ hả? Rồi, vò đầu bứt tai mãi mà chỉ hiểu ra được ngần ấy. Đấy không phải hoa mỹ, mà là cảm giác an toàn, là điều cần có thể hiện sự quyết tâm. Anh hiểu chứ, anh thì biết cái đếch gì. Anh có thể không hiểu rõ, nhưng em có thể chỉ cho anh. Dù thế nào đi chăng nữa, mọi việc anh làm đều hướng tới mục đích là tốt cho em, mong em vui vẻ. Nếu em thích hình thức ok, về nước anh và em mở họp báo. Ông đây đếch muốn phải giấu giấu giếm giếm từ lâu rồi. Dù nằm mơ anh cũng muốn mang em ra khoe với cả thế giới. Hùng, cả thế giới làm gì sai hả? Cố Diệc Minh bắt lấy đầu Dư Bắc, rốt cục em có muốn chính thức ở bên cạnh anh không? Cách chương.